Chương 10. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Phục tùng sự quản lý của người sử dụng lao động là một trong những nghĩa vụ quan trọng nhất mà pháp luật quy định cho người lao động. Các đơn vị sử dụng lao động khó có thể duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của mình nếu không được quyền quản lý người lao động. Bên cạnh việc ghi nhận, pháp luật cũng đặt ra những giới hạn nhất định cho quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động. Những giới hạn này được đặt ra là để bảo đảm rằng quyền quản lý lao động sẽ được thực hiện một cách công bằng, thích hợp và hiệu quả. So với nhiều nước trên thế giới, pháp luật nước ta quy định khá đầy đủ và có hệ thống về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động. Các quy định này chủ yếu được thể hiện ở những quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. 1. Quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động. 1.1. Cơ sở pháp lý của quyền quản lý lao động. Trên thực tế, hầu hết hợp đồng lao động đều quy định rõ người lao động phải chấp hành sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Nghĩa vụ này cũng có thể được quy định trong cả các trung ương lãnh đạo tập thể. Tuy nhiên, quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động không chỉ được ghi nhận trong thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, mà còn được quy định bởi pháp luật. Bởi vậy, nếu hợp đồng lao động hay trung ương lao động tập thể không đề cập trực tiếp đến quyền này, thì người lao động vẫn phải chấp hành sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Nói cách khác, quản lý lao động là một quyền năng mà pháp luật đã mặc định cho người sử dụng lao động, bất kể rằng giữa các bên có thỏa thuận cụ thể về vấn đề này hay không. Quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động được ghi nhận trong nhiều quy định khác nhau của Bộ Luật Lao động, mà trực tiếp nhất là tại các điều 5 và 6 Bộ Luật Lao động. Cụ thể, người sử dụng lao động có quyền bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh, khen thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động. Trong khi đó, người lao động có nghĩa vụ chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động. 1.2. Nội dung và giới hạn của quyền quản lý lao động. Từ những quy định nêu trên, có thể thấy rằng quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động bao gồm những nội dung cơ bản như sau. 1.2.1. Quyền điều hành lao động. Điều hành lao động là khía cạnh quan trọng nhất của quản lý lao động. Quyền điều hành lao động trước hết thể hiện ở quyền của người sử dụng lao động trong việc bố trí, phân công công việc của người lao động. Thông thường, hợp đồng lao động chỉ đề cập đến loại công việc mà người lao động sẽ đảm nhiệm. Công việc cụ thể sẽ do người sử dụng lao động sắp xếp, tùy theo yêu cầu của sản xuất, kinh doanh và khả năng của từng người. Chẳng hạn, hợp đồng lao động quy định vị trí làm việc của người lao động là nhân viên bán hàng, song những vấn đề cụ thể như người lao động sẽ phụ trách sản phẩm gì, nhóm khách hàng và hoặc địa bàn nào thì sẽ do người sử dụng lao động quyết định. Quyền điều hành lao động còn được thực hiện thông qua việc người sử dụng lao động ra các mệnh lệnh điều hành đối với người lao động. Hợp đồng lao động thường chứa đựng các yêu cầu, chỉ dẫn nhất định đối với công việc của người lao động, song đây chỉ là những yêu cầu, chỉ dẫn chung, có tính khái quát. Trong quá trình người lao động làm việc, mỗi công việc và tình huống cụ thể sẽ có những đòi hỏi riêng và tùy thuộc vào những đòi hỏi đó. Người sử dụng lao động sẽ đưa ra các yêu cầu và chỉ dẫn cụ thể thông qua các mệnh lệnh điều hành đối với người lao động. Một nội dung quan trọng khác của điều hành lao động là đánh giá hiệu quả làm việc của người lao động. Đánh giá hiệu quả làm việc của người lao động là cơ sở để người sử dụng lao động tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của từng người lao động nói riêng và cả đơn vị nói chung. Kết quả của việc đánh giá hiệu quả làm việc cũng là căn cứ để người sử dụng lao động có thể đưa ra các quyết định hợp lý trong nhiều vấn đề nhân sự như bố trí, tuyên chuyển lao động, khen thưởng và nâng lương, v.v. Pháp luật hiện hành không quy định trực tiếp về quyền của người sử dụng lao động trong việc đánh giá kết quả làm việc của người lao động, nhưng gián tiếp thừa nhận quyền này qua quy định về quyền khen thưởng và xử lý kỷ luật của người sử dụng lao động. Quyền điều hành lao động của người sử dụng lao động không phải là một quyền tuyệt đối, mà có những giới hạn nhất định. Pháp luật chỉ đòi hỏi người lao động tuân theo các mệnh lệnh điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động. Điều này có nghĩa là người lao động có quyền từ chối thi hành mệnh lệnh của người sử dụng lao động nếu mệnh lệnh đó là bất hợp pháp. Chẳng hạn, một nhân viên có quyền từ chối yêu cầu của người sử dụng lao động về việc làm giả các hóa đơn, chứng từ hoặc nghe lén điện thoại của người khác. Trên thực tế, tranh cãi có thể nảy sinh giữa các bên xung quanh tính hợp pháp của một mệnh lệnh điều hành nào đó. Người sử dụng lao động cho rằng mệnh lệnh điều hành đó là hợp pháp, nhưng người lao động không đồng ý. Câu hỏi đặt ra là người lao động có bắt buộc phải chấp hành mệnh lệnh điều hành của người sử dụng lao động trong trường hợp đó hay không? Pháp luật hiện hành không có câu trả lời thực sự rõ ràng cho vấn đề này. Quyền điều hành lao động còn bị giới hạn bởi yêu cầu về an toàn lao động. Theo khoản 2 điều 140 Bộ luật Lao động, người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình mà không bị xem là vi phạm kỷ luật. Điều luật này cũng nói rõ, người sử dụng lao động không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại nơi làm việc đó nếu nguy cơ tai nạn lao động chưa được khắc phục. Ngoài ra, quyền điều hành lao động cũng chịu sự giới hạn của các điều khoản và điều kiện của hợp đồng lao động. Quyền điều hành của người sử dụng lao động không thể vượt quá phạm vi công việc theo hội đồng lao động. Người sử dụng lao động không thể yêu cầu người lao động làm những công việc mà các bên không có trong hợp đồng hoặc bắt buộc người lao động làm việc ở những nơi hay vào những khoảng thời gian mà hợp đồng không quy định. Quyền điều hành lao động của người sử dụng lao động còn có thể bị hạn chế bởi các quy định trong Trung ương Lao động Tập thể như quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, v.v. 1.2.2 Quyền ban hành quy định về quản lý lao động. Hoạt động quản lý lao động đòi hỏi người sử dụng lao động phải đưa ra các yêu cầu và chỉ dẫn về công việc cho người lao động. Tuy nhiên, người sử dụng lao động khó có thể đưa ra các yêu cầu và chỉ dẫn như vậy hàng ngày đối với mỗi lao động, nhất là ở những đơn vị sử dụng nhiều lao động. Thông thường, người sử dụng lao động phải đặt ra các quy tắc chung điều chỉnh hành vi của người lao động nhằm bảo đảm rằng hoạt động của đơn vị sẽ diễn ra một cách bình thường, hiệu quả và phù hợp với các mục tiêu đã đề ra. Bởi vậy, việc ban hành các quy định về quản lý lao động là một nội dung quan trọng của quyền quản lý lao động. Ngày nay, việc thừa nhận quyền ban hành các quy định nội bộ về quản lý lao động của người sử dụng lao động là điều gần như không thể tranh cãi. Trên thực tế, các quy định nội bộ về quản lý lao động được ghi nhận dưới nhiều hình thức và tên gọi khác nhau như nội quy lao động, quy chế làm việc, sổ tay lao động, bộ quy tắc ứng xử, bản mô tả công việc, v.v. Pháp luật nước ta thừa nhận giá trị pháp lý nội quy lao động, nhưng chưa có quy định rõ ràng về giá trị pháp lý của các hình thức khác. Quyền ban hành các quy định về quản lý lao động cũng có những giới hạn nhất định. Nội quy lao động phải được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mới có giá trị pháp lý. Nội dung của nội quy lao động không được trái với các quy định pháp luật. Nhìn chung, pháp luật nước ta quy định rất chặt chẽ về những nội dung cơ bản của nội quy lao động, đặc biệt là về vấn đề xử lý kỷ luật lao động. Ngoài ra, Nội quy lao động cũng phải phù hợp với các quy định của Trung ương lao động tập thể nếu có. Pháp luật còn yêu cầu người sử dụng lao động tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, tức là ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở. Nếu đơn vị chưa có công đoàn, trước khi ban hành nội quy lao động, quyền đặt ra các quy định nội bộ của người sử dụng lao động còn bị hạn chế bởi phạm vi của Quốc hội lao động. Về nguyên tắc, người sử dụng lao động không thể đặt ra các quy định để điều chỉnh hành vi của người lao động ngoài nơi làm việc và ngoài giờ làm việc. Tuy thế, pháp luật của nhiều nước vẫn cho phép người sử dụng lao động điều chỉnh các hành vi như vậy của người lao động trong một số trường hợp nhất định. Thường là khi hành vi của người lao động có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của đơn vị. Ở Việt Nam, Điều 118 Bộ Luật Lao Động quy định, kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh. Với quy định này, dường như pháp luật nước ta chỉ cho phép người sử dụng lao động đặt ra các quy định liên quan đến hành vi của người lao động trong giờ làm việc hoặc tại nơi làm việc. 1.2.3 Quyền xử lý kỷ luật lao động. Quyền xử lý kỷ luật là một hệ quả tất yếu của quyền điều hành lao động và quyền ban hành quy định về quản lý lao động. Các quy định do người sử dụng lao động ban hành, cũng như các mệnh lệnh điều hành mà họ đưa ra khó có thể được bảo đảm thực hiện trên thực tế, nếu người sử dụng lao động không có quyền xử lý các vi phạm của người lao động. Thông thường, việc xử lý kỷ luật là để giúp người lao động sửa chữa khuyết điểm, phòng ngừa các vi phạm kỷ luật khác và hoặc bảo đảm hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu thứ nhất thể hiện ở chỗ không phải người lao động nào vi phạm kỷ luật cũng bị người sử dụng lao động sa thải. Người sử dụng lao động thường xây dựng một hệ thống chế tài theo mức độ tăng dần, có tính đến yếu tố tái phạm. Việc áp dụng các chế tài như vậy là để tạo cơ hội người lao động sửa chữa và nhấn mạnh với họ sự cần thiết của việc khắc phục khuyết điểm. Tuy nhiên, mục tiêu này chỉ có ý nghĩa khi khuyết điểm của người lao động là có thể sửa chữa được hoặc người lao động chưa ý thức đầy đủ về khuyết điểm của mình. Mục tiêu phòng ngừa vi phạm kỷ luật hàm chứa hai khía cạnh, phòng ngừa riêng và phòng ngừa chung. Ở khía cạnh thứ nhất, mục đích của người sử dụng lao động là ngăn chặn sự tái phạm của người lao động thông qua việc xử lý và cảnh báo về khả năng áp dụng các hình thức xử lý nghiêm khắc hơn trong tương lai. Nhìn từ góc độ này, mục tiêu phòng ngừa riêng khá gần gũi với mục tiêu khắc phục khuyết điểm của người lao động. Ở khía cạnh thứ hai, mục đích của việc xử lý kỷ luật là để răn đe những người lao động khác không vi phạm kỷ luật. Đứng ở góc độ này, điều quan trọng không phải là khả năng tái phạm của người bị xử lý, mà là hành vi xử sự của những người lao động khác trong tương lai. Bởi vậy, trong nhiều trường hợp, vi phạm của người lao động phải được xử lý nghiêm minh ngay cả khi có đủ căn cứ để tin rằng người lao động sẽ không lặp lại vi phạm đó. Mục tiêu bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh có mối liên hệ chặt chẽ với hai mục tiêu đầu, bởi lẽ xét đến cùng, nâng cao ý thức kỷ luật của người lao động và phòng ngừa các vi phạm trong tương lai là để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mục tiêu này không hoàn toàn đồng nhất với hai mục tiêu nêu trên. Trong nhiều trường hợp, việc xử lý kỷ luật trước tiên là để chấm dứt các hành vi người lao động gây hại cho uy tín hoặc hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các ví dụ điển hình là trường hợp người lao động tiết lộ bí mật công nghệ hoặc kinh doanh của doanh nghiệp hoặc có những hành vi làm ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác hoặc khách hàng. Với những ý nghĩa trên, việc quyền xử lý kỷ luật của người sử dụng lao động được pháp luật ghi nhận là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, không riêng gì ở nước ta, pháp luật cũng đặt ra các giới hạn nhất định nhằm tránh tình trạng người sử dụng lao động lạm dụng quyền năng này và đưa ra các quyết định xử lý kỷ luật độc đoán, tùy tiện, bất công hoặc quá hà khắc. Thông thường, pháp luật đòi hỏi người sử dụng lao động phải phổ biến cho người lao động về các hành vi bị xem là vi phạm kỷ luật và hậu quả pháp lý của việc thực hiện các vi phạm đó. Quyền xử lý kỷ luật còn bị giới hạn ở những hành vi của người lao động liên quan chặt chẽ đến quyền hạn lao động. Đó thường là các hành vi vi phạm nghĩa vụ của người lao động trong giờ làm việc hoặc tại nơi làm việc, nhưng đôi khi cũng có thể là các hành vi khác. Nếu các hành vi đó có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền xử lý kỷ luật cũng bị hạn chế bởi các quy định về thủ tục và chứng cứ. Chẳng hạn, người sử dụng lao động phải tiến hành điều tra trước khi xử lý, phải có đủ chứng cứ để chứng minh vi phạm của người lao động, phải tổ chức phiên họp xử lý công bằng, phải bảo đảm quyền bào chữa, kể cả quyền yêu cầu luật sư của người lao động, và quyền tham gia của đại diện người lao động, công đoàn hoặc các đại diện khác của người lao động. Phải thông báo hình thức và căn cứ xử lý cho người lao động bằng văn bản và không được phân biệt đối xử giữa những người lao động với nhau trong vấn đề xử lý kỷ luật lao động, v.v. Pháp luật còn có thể can thiệp vào việc áp dụng các hình thức kỷ luật như hạn chế việc áp dụng hình thức phạt tiền, đòi hỏi hình thức kỷ luật phải tương xứng với mức độ vi phạm và nhân thân của người lao động, v.v. Những giới hạn này không chỉ được ghi nhận trong pháp luật, mà ở nhiều nước trên thế giới, chúng còn thường được quy định trong các trung ương lao động tập thể. Thực ra, các giới hạn nói trên không chỉ có ý nghĩa bảo vệ người lao động, mà còn có ích cho chính người sử dụng lao động. Kinh nghiệm cho thấy, việc duy trì một môi trường kỷ luật công bằng và hợp lý là một trong những điều kiện tiên quyết để người sử dụng lao động có thể thu hút và giữ chân người lao động có năng lực. Hơn nữa, các quyết định sa thải, tùy tiện, bất hợp lý sẽ gây thiệt hại cho chính người sử dụng lao động, và vì người sử dụng lao động sẽ phải tốn kém chi phí cho việc tìm kiếm và đào tạo người lao động mới để thay thế. 1.3 Nguồn gốc của quyền quản lý lao động. Nguồn gốc của quyền quản lý lao động là vấn đề gây tranh cãi trong khoa học luật lao động. Nhìn chung, những tranh cãi này xoay quanh hai học thuyết chính là Y. Thuyết tổ chức, còn gọi là thuyết về quyền quản lý, và II. Thuyết hợp đồng. Thuyết tổ chức cho rằng quyền quản lý lao động bắt nguồn từ tư cách của người sử dụng lao động. Với tư cách là người đứng đầu và chịu trách nhiệm một cộng đồng lợi ích, có tổ chức và tính thứ bậc, người sử dụng lao động có quyền xây dựng các quy định nội bộ, chỉ huy các hoạt động của cộng đồng, và xử lý các hành vi vi phạm. Những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của học thuyết này bao gồm Ấn Độ, Canada, Mỹ, Nhật, Pháp, Sri Lanka, v.v. Thuyết hợp đồng cho rằng quyền quản lý lao động bắt nguồn từ hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động là cơ sở duy nhất cho sự phụ thuộc về mặt tổ chức của người lao động đối với người sử dụng lao động. Chính hợp đồng lao động đã trao cho người sử dụng lao động các quyền năng cần thiết để họ có thể bảo đảm rằng người lao động sẽ hoàn thành các công việc được giao. Bởi vậy, quyền quản lý lao động là một quyền có tính cá nhân chứ không có tính cộng đồng. Anh, Áo, Bỉ, Đức và Thụy Sĩ là những nước chịu nhiều ảnh hưởng của học thuyết này. Điểm khác biệt quan trọng nhất trên thực tế giữa hai học thuyết nêu trên là theo thuyết hợp đồng thì người sử dụng lao động chỉ có thể quản lý, điều hành hay xử lý kỷ luật người lao động nếu được hợp đồng lao động trao cho những quyền hạn đó. Trái lại, theo thuyết tổ chức thì người sử dụng lao động đương nhiên có quyền quản lý, điều hành hay xử lý kỷ luật lao động, miễn là không trái với các quy định của pháp luật. cả thuyết tổ chức và thuyết hợp đồng đều có những hạn chế nhất định. Thuyết hợp đồng không phù hợp với thực tế là pháp luật không cho phép các bên được tự do thỏa thuận không giới hạn về nội dung của hợp đồng lao động. Một điều khoản hợp đồng cho phép người sử dụng lao động xử lý kỷ luật vì lý do người lao động gia nhập tổ chức công đoàn hoặc áp dụng hình thức phạt tiền chắc chắn sẽ bị tuyên bố là vô hiệu. Thuyết hợp đồng cũng không thể lý giải được vì sao quyền quản lý lao động tồn tại trong cả những quyền hợp đồng lao động, không phát sinh trên cơ sở hợp đồng, mà điển hình là quan hệ lao động của cán bộ công chức nhà nước. Song, nếu cho rằng quyền quản lý lao động chỉ bắt nguồn từ địa vị của người sử dụng lao động, thì cũng không hoàn toàn hợp lý. Quyền điều hành lao động ban hành quy định về quản lý lao động cũng như quyền xử lý kỷ luật của người sử dụng lao động bao giờ cũng bị giới hạn bởi các quy định pháp luật cũng như các thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trung ương lao động tập thể. 2. Kỷ luật lao động 2.1. Khái niệm và ý nghĩa của kỷ luật lao động 2.1.1. Khái niệm kỷ luật lao động. Danh từ kỷ luật thường được hiểu theo một trong hai nghĩa. Y. Tổng thể các quy định có tính chất bắt buộc đối với hoạt động của các thành viên trong một tổ chức, nhằm bảo đảm tính chặt chẽ của tổ chức đó, hoặc Y. Một hình thức phạt đối với người vi phạm kỷ luật. Trong thuật ngữ kỷ luật lao động, từ kỷ luật được hiểu theo nghĩa thứ nhất. Như vậy, theo nghĩa thông thường, có thể hiểu kỷ luật lao động là tổng hợp những quy định có tính bắt buộc đối với người lao động nhằm duy trì tính chặt chẽ của đơn vị sử dụng lao động. Hay, nói một cách cụ thể hơn là để bảo đảm hiệu quả hoạt động của đơn vị đó. Với cách hiểu như vậy, kỷ luật lao động có nội dung khá rộng, không chỉ bao gồm các quy định về quản lý lao động do người sử dụng lao động đặt ra, mà còn bao gồm cả các quy định pháp luật, các quy định trong thỏa ước lao động tập thể và cả những quy định trong hợp đồng lao động. Trong pháp luật hiện hành, khái niệm kỷ luật lao động lại được hiểu khá hẹp. Điều 118 Bộ Luật Lao Động quy định. Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động. Với định nghĩa này, kỷ luật lao động chỉ bao gồm những quy định do người sử dụng lao động ban hành và phải được ghi nhận dưới hình thức nội quy lao động. Hơn nữa, nội dung của các quy định này chỉ liên quan đến việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chứ không phải mọi vấn đề liên quan đến việc bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Điều này ngụ ý rằng theo nghĩa pháp lý, kỷ luật lao động chỉ điều chỉnh các hành vi của người lao động trong giờ làm việc hoặc tại nơi làm việc mà thôi. 2.1.2 Ý nghĩa của kỷ luật lao động. Kỷ luật lao động có vai trò rất quan trọng đối với các bên trong quan hệ lao động và đối với nhà nước và xã hội. Đối với người sử dụng lao động, kỷ luật lao động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kỷ luật lao động là phương tiện để người sử dụng lao động quản lý lao động khoa học và có hiệu quả. Quá trình quản lý lao động đòi hỏi người sử dụng lao động phải ra những mệnh lệnh đối với người lao động, nhưng người sử dụng lao động không thể ra mệnh lệnh cho từng ngày và đối với mỗi người lao động. Nhờ có kỷ luật lao động, người sử dụng lao động có thể quy định một cách lâu dài các quy tắc làm việc chung của người lao động. Nếu những quy tắc này được xây dựng một cách hợp lý, kỷ luật lao động sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của đơn vị. Về phương diện pháp lý, kỷ luật lao động là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động. Kỷ luật lao động cũng chính là cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm của người lao động. Kỷ luật lao động cũng có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động. Nhờ có kỷ luật lao động, người lao động biết rõ các nghĩa vụ của mình và các chế tài dự liệu cho việc vi phạm những nghĩa vụ đó. Với ý nghĩa này, kỷ luật lao động góp phần bảo vệ người lao động khỏi sự độc đoán, tùy tiện của người sử dụng lao động. Kỷ luật lao động cũng là cơ sở để bảo đảm sự công bằng, chống tình trạng phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, kỷ luật lao động tạo ra môi trường thuận lợi để người lao động có thể ổn định việc làm và nâng cao thu nhập thông qua việc góp phần bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kỷ luật lao động là nhân tố quan trọng bảo đảm tính khoa học và hiệu quả của quá trình quản lý, điều hành lao động trong từng doanh nghiệp. Chính vì vậy, kỷ luật lao động là nhân tố góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội. Kỷ luật lao động cũng là yếu tố cơ bản để duy trì quan hệ lao động phát triển ổn định, hài hòa, một trong những điều kiện cần thiết để khuyến khích đầu tư thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Ngoài ra, thông qua việc duy trì trật tự, nề nếp trong từng đơn vị sử dụng lao động, kỷ luật lao động còn góp phần duy trì trật tự trên phạm vi toàn xã hội. 2.2 Nội quy lao động. Như đã nói ở trên, ở nước ta, nội quy lao động là hình thức pháp lý duy nhất của kỷ luật lao động. Người sử dụng lao động khó có thể duy trì kỷ luật lao động và xử lý các vi phạm của người lao động nếu không ban hành nội quy lao động. 2.2.1 Hình thức của nội quy lao động. Khoản 1 điều 119 Bộ luật Lao động quy định: Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Song, pháp luật lại không quy định rõ về hình thức của nội quy lao động trong các doanh nghiệp có dưới 10 người lao động. Một mặt, từ quy định nêu trên, có thể hiểu rằng các doanh nghiệp như vậy có thể lựa chọn ban hành nội quy lao động bằng lời hỏi hoặc văn bản. Mặt khác, 122 Bộ luật Lao động lại quy định nội quy lao động có hiệu lực pháp luật sau khi được đăng ký với cơ quan quản lý lao động, ngụ ý rằng trong mọi trường hợp, nội quy lao động phải bằng văn bản, vì nội quy lao động bằng lời nói thì không thể đăng ký. Do điểm không rõ ràng nói trên và những khó khăn có thể phát sinh trong việc chứng minh sự tồn tại của nội quy lao động bằng lời nói, trong mọi trường hợp, người sử dụng lao động không nên ban hành nội quy lao động dưới hình thức lời nói. 2.2.2 Nội dung của nội quy lao động. Nội dung của nội quy lao động là tổng hợp các điều khoản của nội quy lao động, trong đó xác định nghĩa vụ của người lao động trong việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau: thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi, chẳng hạn như quy định về biểu thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần, thời giờ nghỉ giải lao trong ca làm việc, số ca làm việc, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng, số giờ làm thêm trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm. Trật tự trong doanh nghiệp, chẳng hạn như quy định về phạm vi làm việc, đi lại, giao tiếp và những yêu cầu khác về giữ gìn trật tự chung. An toàn lao động, vệ sinh lao động là ở nơi làm việc, chẳng hạn như quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, các quy phạm, các tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động, việc sử dụng và bảo quản trang bị phòng hộ cá nhân, vệ sinh công nghiệp tại nơi làm việc, việc bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, kinh doanh của người sử dụng lao động, chẳng hạn như quy định về các loại tài sản, tài liệu, tư liệu, số liệu của đơn vị thuộc phạm vi trách nhiệm được giao, các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, chẳng hạn như quy định về các hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động, các loại trách nhiệm vật chất, mức độ thiệt hại, phương thức bồi thường. Trong những nội dung nói trên, nội dung cuối cùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người sử dụng lao động. Nếu nội quy lao động thiếu nội dung này hoặc quy định sơ sài, thì người sử dụng lao động có thể gặp khó khăn khi xử lý người lao động vi phạm nội quy lao động và do đó sẽ khó duy trì kỷ luật lao động trên thực tế. 2.2.3 Ban hành nội quy lao động. Pháp luật nước ta quy định khá chặt chẽ về vấn đề ban hành nội quy lao động. Như trên đã nêu, pháp luật yêu cầu các doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Bên cạnh đó, nội dung của nội quy lao động không được trái với các quy định pháp luật, cũng như các quy định trong Trung ương Lao động Tập thể nếu có. Pháp luật còn đòi hỏi người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở trước khi ban hành nội quy lao động. Ngoài ra, sau khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải thông báo nội dung đến từng người lao động và niêm yết những điểm chính của nội quy lao động ở nơi làm việc, phòng tuyển dụng lao động và những nơi cần thiết trong doanh nghiệp. 2.2.4 Đăng ký nội quy lao động và hiệu lực của nội quy lao động. Đăng ký nội quy lao động là một thủ tục mà người sử dụng lao động bắt buộc phải thực hiện sau khi ban hành nội quy lao động. Theo tinh thần của Điều 122 Bộ Luật Lao động, nội quy lao động phải được đăng ký thì mới có hiệu lực pháp luật. Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Ngoài bản nội quy lao động, hồ sơ này còn bao gồm văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động, các văn bản của người sử dụng lao động liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất nếu có, và biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Về nguyên tắc, nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh phát hiện ra nội quy lao động có nội dung trái pháp luật thì phải thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Trong trường hợp này, nội quy lao động sẽ không có hiệu lực pháp luật cho đến khi được sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại theo đúng quy định pháp luật.